Tạ Nam lôi chiếc mặt nạ phù thủy ra đưa cho Hồ Ma rồi nói ý định mình đến đây. Hồ Ma vội vội vàng vàng nhận lấy chiếc mặt nạ phù thủy. Hầu Tam cũng xúm lại nhìn thấy món đồ cổ này trong giây lát, mắt hai người sáng lên, chung đầu lại rồi quay lưng về phía Tạ Nam bàn bạc xem làm thế nào để đoạt vật này. Tạ Nam thấy hai người ở đó to nhỏ bàn bạc, rồi lại đưa mắt liếc nhìn bà già vẫn ngồi ở đó, hình như là nặng tai. Thấy tình hình xảy ra như thế, với con mắt tinh tường của mình có thể phần nào khẳng định tên hồ ma được thầy phù thủy này chắc hẳn là thầy dởm. Tạ Nam định dạy cho hắn ta một bài học, liền ra vẻ sùng kính nói muốn nhờ sư phụ hồ xem hộ cái này có gì đặc biệt hay không. Tên hầu tam thông minh lanh lợi, giờ chưa lực do dự, còn hồ ma vội đeo chiếc mặt nạ lên mặt, sau đó dường như đắc ý quay người lại đối diện với Tạ Nam. Lời chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì cổ họng của hồ ma đã phát ra âm thanh khàn khàn, hốc mắt đen ngòm trên chiếc mặt nạ phù thủy bắt đầu chảy máu, chân tay hắn vùng vẫy lung tung, sau đó đâm đầu vào hương án khiến các đồ cúng phẩm và hương nến bên trên đều đổ hết. Hầu Tam vẫn nghĩ nó là đồ cổ rất giá trị, đầu óc hạn hẹp của hắn chưa từng nghĩ rằng vật đó lại là tà khí đến vậy. Thấy biểu hiện của hồ ma như thế, hắn ta sợ đến mức vứt hết bùa chú trên tay chạy ra xa. Dáng vẻ của hồ ma cũng khiến Tạ Nam lạnh cả sống lưng. Giáo sư Khương từng nói chưa có tùy tiện đeo mặt nạ phù thủy lên, bây giờ nhìn gương tên thầy phù thủy giả này đúng là khó mà tưởng tượng đằng sau việc mặt nạ phù thủy đã xảy ra chuyện gì và tại sao nó lại có thể khiến hắn ta đột nhiên phát ra âm thanh như vậy. Tạ Nam định lùi lại phía sau, đột nhiên va phải một người giật mình sợ hãi, còn chưa kịp né tránh thì chợt một cánh tay gầy chỉ toàn xương sầu bám vào vai cậu. Hốt hoảng quay người lại nhìn thì thấy cánh tay đỏ như cái kẹp sắt khiến Tạ Nam không tài nào chống lại được. Còn Hầu Tam vội bò đến kéo kéo cánh tay người sau lưng mình gọi to: "Bà ơi, cứu mạng!" Bà già nặng tay kia lúc này như lại biến thành một người bình thường, dáng vẻ nhanh nhẹn lao đến trước mặt hồ ma đang dãy dụa đau đớn. Bà ta nhặt một bó hương đâm vào sau đầu cậu ta, sau đó nhanh chóng tháo mặt nạ phù thủy ra. Bà già vừa nhìn chiếc mặt nạ phù thủy giống như chạm phải lửa vậy, liền cầm nó ném trả Tạ Nam. Hai mắt hồ ma máu chảy ròng ròng, các cơn sánh trên cổ như quấn chặt vào nhau. Trải qua trận vật lộn vừa rồi, hắn ta như chỉ còn nửa mạng sống, nằm trên nền nhà chỉ có thể hít vào mà không thể thở ra. Hầu Tam sợ hãi nhìn Tạ Nam, lo lắng chiếc mặt nạ phù thủy trên tay cậu ta lại gây chuyện. Bà già không thèm để ý Tạ Nam mà liền lấy cây gậy trong tay đánh Hầu Tam rồi chửi mắng: "Cái này có thể cõng ma quỷ, sao lại mang thứ muốn lên mạng người này vào nhà hả?" Hầu Tam chui xuống cầm bàn lẩn tránh, căm phẫn thét Tạ Nam bảo cậu ta cút đi ngay. Tạ Nam lặng lẽ cầm chiếc mặt nạ phù thủy bỏ vào trong ba lô, nhưng vẫn chưa vội bỏ đi, bởi cậu biết bà già trước mặt này có thể giúp được mình. Đang định tiến lên phía trước thì bà già kia vung gậy lên nhìn cậu với ánh mắt không thiện chí. Vừa định mở mồm, bà già đã hỏi trước: "Chàng trai, cậu biết vật cậu cầm trong tay là cái gì không?" "Mặt nạ phù thủy ạ." "Biết thì tốt, tốt nhất là cậu rời khỏi chỗ này ngay lập tức. Nếu bà ta biết nguồn gốc và bí mật của mặt nạ phù thủy, vậy bà ta có thể nói ra." Tạ Nam định nói ra mục đích của mình, nhưng bà già kia không hề khách khí, cứ khua khua cái gậy trong tay muốn đuổi Tạ Nam đi ngay. "Không biết tốt xấu, mau đi đi." Tạ Nam đành thất vọng bỏ đi. Lúc sắp ra đến cổng, bà già lại hỏi: "Chàng trai, cậu họ gì?" "Họ Tạ." Cậu nói, bà già trầm ngâm suy nghĩ nhưng không có biểu hiện gì đặc biệt. Tạ Nam đành quay người đi thẳng ra cửa. Hầu Tam vội đỡ hồ ma dậy, chân tay run lẩy bẩy nhìn kẻ hợp tác cùng mình như sắp chết. Đang định kiếm chút tiền thì gặp phải cái họa này. Cửa đóng lại và mọi chuyện bên trong lúc này không còn liên quan đến Tạ Nam nữa. Bây giờ cậu đành một mình ôm ba lô, bước đi không mục đích trong cái ngõ nhỏ vắng lặng ở thị trấn phổ này. Tạ Nam vẫn chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo đây. Cậu liền gọi điện thoại cho giáo sư Khương. Đầu bên kia không mấy nhiệt tình, chỉ trả lời mọi thứ vẫn bình thường, có điều Tô Khôn vẫn chưa có tin tức gì. Tia hy vọng trước khi đến thị trấn phổ cho đến bây giờ dường như đang bị tắt dần. Đành phải đi bộ về nhà nghỉ, cố gắng ngủ một đêm. Nhưng khi gà mới gáy canh hai canh ba, cậu đã tỉnh dậy, lại tiếp tục đi qua các ngóc ngách của các ngôi nhà. Tạ Nam bỗng cảm thấy toàn bộ thị trấn này đã có sự thay đổi so với trước đây. Hình như thị trấn đang lặng lẽ tu sửa, hay nói đúng hơn là một cuộc cải tổ. Trèo lên bờ đi, Tạ Nam phát hiện trong thôn cổ kính kia đang xây dựng một tòa kiến trúc kiểu cổ, khí thế hùng vĩ, mái cong cao vút như nhìn xuống ngắm thế thái của thôn nhỏ vô cùng nổi bật. Tìm mấy người hỏi thăm, nhưng ai nấy đều tỏ thái độ giả như không quen, đều lắc đầu nói không biết. Tạ Nam gãi gãi đầu, đưa mắt nhìn mấy chiếc thuyền đãi vàng trên sông Nguyên. Tiếng máy nổ ầm vang, lôi đất cát từ dưới đáy hồ đổ vào khoa. Một dòng nước đục ngầu quần quận chảy xuống hạ du. Mấy tháng không trở lại bờ thị trấn phổ đã phát triển nhanh đến vậy. Nhảy xuống bờ đi, Tạ Nam tiếp tục tìm kiếm trong các ngõ ngách nơi đây, những mong có thể tìm được một thầy phù thủy đúng nghĩa để có thể chỉ dẫn cho mình. Nhưng có một chuyện đã âm thầm được lan truyền thị trấn phổ. Nó là có một chàng trai mang theo tào vật đến thị trấn phổ. Tào vật này không biết có nguồn gốc từ đâu, nhưng nó đã khiến hồ ma sợ đến mức điên điên dại dại, mặt mày hốc hác. Còn tên tiểu tử mang theo vật đó vẫn đang tiếp tục lang thang trong thị trấn. Không cần biết ai là người đầu tiên tuyên truyền chuyện này, nhưng nó thực sự khiến người dân trong thị trấn hoang mang bất an. Câu chuyện cứ thế truyền qua truyền lại, từ miệng người này sang miệng người kia, khiến nó càng trở nên chân thực, gần như trở thành nỗi sợ người nơi khác đến thị trấn phổ để thu thập linh hồn. Vì thế Tạ Nam liên tiếp bị từ chối không cho vào nhà, và cũng không ít phụ nữ vừa nhìn thấy thanh niên lạ mặt ăn mặc hơi thời thượng khoác ba lô đã chạy ra đóng cổng từ xa, đợi người đó đi xa rồi mới ra mở cửa. Cả thị trấn bị chuyện bịa đặt này làm cho trở nên u ám, khiến cho Tạ Nam lúc nào cũng cảm thấy có người đang nhìn mình, cảnh giác với mọi hành động của mình, kể cả nhân viên phục vụ của nhà khách. Cảm giác này càng ngày càng tăng lên và cũng chẳng biết khi nào sẽ bùng phát. Trời chiều bắt đầu trở nên oi bức, gần như toàn bộ người dân ở khu phố cổ của thị trấn phổ bị chấn động bởi tiếng kèn sona thê lương. Âm thanh sắc nhọn xuyên qua không biết bao nhiêu bức tường đâm thẳng vào tai Tạ Nam đang uể oải tìm kiếm thầy phù thủy trong các ngõ ngách, là tiếng khóc nỉ non, sau đó là tiếng pháo lạch tạch báo cho Tạ Nam biết thị trấn này vừa có người qua đời. Kèn sona và pháo giống như tờ cáo phó báo cho cả thị trấn biết có người họ ngày ngày gặp mặt đã mãi mãi rời xa, đi về cõi thiên. Tạ Nam thẫn thờ nhìn láng giềng xung quanh rồi bước đến chỗ có tiếng pháo, mấy người đang khóc than thê lương thảm thiết. Theo dòng người đi ra từ các cổng rồi tập hợp thành một đoàn, Tạ Nam từ từ bám theo, chậm chạp đi đến chỗ có người vừa qua đời, tới một ngõ gần kề bên sông. Tiếng khóc ngày càng rõ hơn, tiếng khóc đau đớn của cả một gia đình. Bà đồng trong thị trấn rùng mình một cái rồi đi thẳng vào cổng chính, mặc kệ tiếng khóc vẫn đang vang lên thê thảm. Còn những người đàn ông thì chần chừ muốn nhìn rõ hơn mọi thứ. Tạ Nam chui qua đám người, thò đầu nhìn thấy trong gian chính giữa đặt một thi thể. Người đó đột nhiên thổ ra một vũng máu rồi chết. Mọi người tập trung bắt đầu tổ chức lễ tang. Tạ Nam chờ ở trong góc, lặng lẽ quan sát tất cả, nhìn người ra vào trong gian chính thu xếp các công việc, chẳng biết là hiếu kỳ hay thương xót nữa. Đang lúc ngẩn ngơ, đột nhiên có một người chạy từ ngoài ngõ đến, hấp tà hấp tấp bổ nhào vào linh đường gào to: "Bà Dương vừa tắt thở rồi!" Sau đó đi đến trước mặt, tay thổi kèn sona và ông già đang khóc thuê rỉ vào tay. Mặt tay thổi kèn sona lộ vẻ lúng túng, chắc là người này chạy đến muốn bảo tay thổi kèn sona chuyển sang thổi cho đám tang nhà bà Dương nên trên mặt tự nhiên bối rối. Người đưa tin ngẩng đầu nhìn cũng không biết nói gì nữa, bầu không khí bỗng trở nên khó xử, đám đông cũng bắt đầu ồn ào bàn tán. Đúng là một ngày xui xẻo. Người đưa tin nhau mắt, thấy Tạ Nam đang ngơ ngẩn ngồi ở góc phố liền kéo theo một số người hướng về phía đó chửi đồng. Đám đông lại ồn ào giống như nồ nồi áp suất, bắt đầu mồm năm miệng mười bàn tán sôi nổi. Rõ ràng người ngồi kia là cậu thanh niên mang tà vật trong lời đồn đại đây mà, vừa nói vừa ném ánh mắt bất an về phía đó. Tạ Nam chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẫn đưa mắt nhìn đám người túm tụm lại kia, ríu ra tiêu rít nói gì đó, cuối cùng giống như nhỏ một giọt nước vào nồi dầu đang sôi sùng sục, làm cả nồi nổ tung. Mấy người khi thế đằng đằng cầm vũ khí đi đến. Nhìn thấy mấy người lao đến với vẻ mặt đằng đằng sát khí, Tạ Nam hoang mang đứng dậy bỏ chạy. Mấy người đuổi theo qua mấy ngõ thì không đuổi nữa, nhưng bước chân Tạ Nam càng chạy càng nhanh, tựa như đang bay trên không vậy, cảm giác như đám người phía sau vẫn đang đuổi giết cậu ta. Bước chân huỳnh huỳnh gấp gáp khiến lũ chó trong ngõ đồng thanh sủa thành một tràng dài. Nếu vẫn không tìm được người có thể giúp mình thì cũng không nên tiếp tục ở lại thị trấn phổ này nữa. Các bạn vừa nghe xong tập số 6 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề Huyết Sắc qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.